Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 631, Vương. Vì cái gì? Có thể như ấy, ây trong lòng tràn đầy bi thương. Hắn cũng không phải là toàn cơ bắp mãng phu, vừa vặn tương phản, nội tâm của hắn tương đương tinh tế. Tại quá khứ thời gian bên trong nếu như không phải OVA, hắn hiện tại cũng đã tại tự hủy con đường bên trên càng chạy càng xa. Hắn thực tế là không thể nào tiếp thu được, vì cái gì đã từng chí hữu, uống xong chấm dứt nghĩa rượu huynh đệ, hiện tại muốn làm bộ không biết mình. Sabo là CP, là mình địch nhân ấy cũng không cảm thấy đây là chuyện quan trọng gì. Đương nhiên cũng không gọi được là phản bội, mỗi người đều có mình mạo hiểm, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Mình quyết định trở thành quân cách mạng, Sabo quyết định trở thành CP, đó cũng không phải có chia cao thấp lựa chọn. A cảm thấy phẫn nộ bi thương sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là, Sabo gia hỏa này, tại sao phải giả vờ như không nhận chết chính mình? Sabo, trả lời ta, ngươi cái tên này, thật chẳng lẽ quên ta sao? A như thế giận dữ hét. Sabo, một quyền đánh lui tay cầm đại kỳ Bello Betty, đình chỉ công kích Luchi cau mày nói. Ngươi biết gia hỏa này sao? Ta cũng không rõ ràng. Sabo biểu lộ ngưng trọng. Hẳn là thuộc về. Hắn nhận biết ta. Ta không biết hắn phạm trù. Chú ý thân phận của ngươi. Nói như vậy một câu về sau. Luchi tiếp tục truy kích Bello Betty. Kobu Kobu Nomi như thế gian lận năng lực. Không thể trên chiến trường tồn tại. Sabo, ngươi cái này hỗn đản, dù cho hiện tại chúng ta ở vào phe phái khác nhau, cũng không cần thiết làm bộ không biết. A tức giận nói, ta chỗ nhận biết Sabo cũng không phải loại trình độ này nam nhân. Líu díu nhào nhào chết rồi. Sabo tiên sinh rất không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Xem ra ngươi là thật nhận biết ta bộ dáng. Như vậy nói cho ngươi cũng không quan trọng. Ta còn có 6 năm trước đến bây giờ ký ức. Tại trước đó sự tình bởi vì một ít sự tình đã toàn bộ quên sạch quang. Cho nên ngươi rất không cần phải bởi vì chúng ta đã từng nhận biết mà thủ hạ lưu tình. Hiện tại ta, Sabo, chỉ là lệ thuộc vào chính phủ mới chiến sĩ, như vậy sao? A hiểu lộ nháy mắt hòa hoãn không ít. Hắn thậm chí cười nói, ta cũng bởi vì ngươi ngươi cái này hỗn đản đã sa đọa đến bởi vì lập trường không dám cùng ta nhận nhau tình trạng, nguyên lai là thật chỉ là quên rồi sao? Ha ha. Vậy liền không có vấn đề. Hả? Sabo sững sờ. Ngươi không lo lắng ta là đang lừa ngươi? Ngươi là đang lừa ta à? A hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Sabo khóe miệng mang lên dáng tươi cười. A cũng cười. Ta cũng cảm thấy không phải. Ta hiện tại có chút tin tưởng lời của ngươi nói. Chúng ta thật nhận biết. Chúng ta thật là bằng hữu. Sabo nói như vậy. Không chỉ là bằng hữu, chúng ta là kết bái nghĩa huynh đệ. A nghiêm túc nói, dạng này a, cảm giác kia còn không tệ a. Sabo ngữ khí cảm giác có chút ngạc nhiên bộ dáng. Ngươi tin tưởng rồi? A hỏi, ngươi đang gạt ta sao? Đối thoại phảng phất lặp lại đồng dạng. Đương nhiên không có, ta cũng cảm thấy không có. Sabo cười, đột nhiên có loại cảm giác. Chúng ta, vốn là nên huynh đệ. Không, Sabo, A lắc đầu, trịnh trọng nói. Chúng ta, vốn chính là huynh đệ. Huynh đệ, loại cảm giác này cũng không kém. Sabo như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Cuối cùng lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Có thời gian nói cho ta một chút chúng ta đi qua cố sự. Ta rất muốn biết, hoàn toàn không có vấn đề. A cười, huy. A, A, Sabo, hai người cười, đang, sắc bén lưỡi đao cùng cứng cỏi ống nước đụng vào nhau. Khuấy động sóng khí thổi tan chung quanh tất cả bụi bặm. Cho ta đem đường tránh ra. Hai người chăm miệng một lời. Huệ đệ, đi qua tình nghĩa nhớ trong lòng. Giờ phút này, hai người cũng không phải là chỉ vì mình mà chiến đấu. Ôn chuyện, đợi đến thắng bại đã phân thời điểm rồi nói sau. Hiện tại, chỉ cần vì tín niệm trong lòng mà phấn chiến liền đúng rồi. Hai người kịch chiến, đang tiếp tục, một bên khác, đây chính là cái gọi là quân cách mạng quân trưởng thực lực sao? Lắc lắc trường đao trong tay bên trên máu tươi, miệng bên trong còn thoải mái nhàn nhã ngậm si gà Siriu tiên sinh miệt thị lấy nằm xuống đất bên. Trên, thân thể còn đang không ngừng co giật mập mạp nam nhân. Tây quân quân trưởng, Molly, cũng không nên nhanh như vậy kết thúc à. Ha ha ha, Siriu gục cười ha ha, thân thể bắn ra. Đao trong tay phong tùy ý thu gặt lấy quân cách mạng chiến sĩ sinh mệnh. Để ta hưởng thụ càng nhiều đi. Không thể ngăn cản, không thể làm trái. Lúc này Siriu, tựa như thiên tai. Không được, tiếp tục như vậy không được. Dragon thân thể hóa thành cuồng phong. Nháy mắt cùng địch nhân trước mắt kéo dài khoảng cách. Bay lên bầu trời về sau còn đến không kịp quan sát chiến trường. Băng tinh cũng đã bắt đầu ở trên người hắn đông kết. Theo sát phía sau, phía dưới, nóng rực dung nham như bóng với hình. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Dragon có dạng này ý thức. Trước đó là hắn cùng Iso 2 chọi một vây công Kizaru. Mà bây giờ bị Kuzan cùng Akainu 2 đánh một lại biến thành hắn. Đồng thời cùng hai cái quái vật cấp đối thủ giao thủ áp lực thực tế là quá lớn. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Dragon trên thân đã thêm ra không ít vết thương. Hắn biết, tiếp tục như vậy tuyệt đối trông đỡ không được bao lâu. Hải quân tương đối quân cách mạng ưu thế là tính áp đảo. Cho dù binh lực thượng rơi vào hạ phong, kia là đang cán bộ tinh nhuệ trình độ bên trên. Đỉnh cấp chiến lược về số lượng, song phương y nguyên không phải một cái lượng cấp tồn tại. Tiếp tục đánh xuống, quân cách mạng tuyệt đối không có phần thắng. Bởi vì thiên vương ngăn cản, pháo kích chi viện đã rất khó khăn. Mà lại, hiện tại song phương bộ đội đã sẽ cùng đến cùng một chỗ. Pháo kích cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Như vậy, duy nhất có thể lật bàn cơ hội. Liều mạng chúng vào Sakazuki một quyền lúc này mới rốt cuộc tìm. Được cơ hội, Dragon đè xuống trong ngực cũng sớm đã thiết lập tốt đen đen Mushi nút bấm. Blue blue blue blue, Campbell tòa nào đó hòn đảo. Đã sớm thiết trí đến đen đen Mushi bắt đầu điên cuồng réo vang. Đã là thời điểm sao? Có chút sao động bất an ngồi ở một bên nữ nhân. Nguyên Long cung vương quốc vương phi. Otohime hít một hơi thật sâu. Shirahoshi, đến ngươi phát huy lực lượng thời điểm. Đi viện trợ Dragon còn có A bọn hắn đi. Viện The Dragon thúc thúc còn có. A sao? Thân hình to lớn tuổi nhỏ nhân ngư méo miệng. Sau đó trùng điệp gật đầu. Ta minh bạch, nàng nhắm mắt lại. Crack, vô hình tưởng niệm khuếch tán ra đến. Lấy một loại vượt qua nhân loại tưởng tượng tốc độ bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Không cách nào bị nhân loại chỗ thăm dò. Lấy nhân loại không thể nhận ra cảm giác con đường truyền bá. Hải vương mệnh lệnh, nháy mắt truyền khắp biển cả. Là vương mệnh lệnh, vậy liền xuất động đi. Đánh tan tất cả, đối địch với vương địch nhân. Lớn hải vương ra lệnh một tiếng. Cho dù ai cũng vô pháp thăm dò đạt được bên trong biển sâu. Khó mà tính toán bọn quái vật bắt đầu hành động. Thế giới bắt đầu chứng kiến hải vương lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.